Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Vũ Mị Nương lo lắng. Vũ Mị Nương, trên trán ngươi làm sao đều là mồ hôi hột, hôm nay cũng không phải rất nóng nha, bên trong Lý Lệ Chất cũng không biết, Vũ Mị Nương trên trán xuất hiện mồ hôi hột, là bởi vì Vũ Mị Nương trong lồng ngực cái kia nhỏ chăn bông. Thái ca đưa cho mị nương đầu này chăn, thật rất ấm áp, ôm vào trong ngực lại như một cái bồn than nhỏ một dạng. Vũ mị nương lấy tay chà chà thái dương mồ hôi về sau, đối với Lý Lệ Chất đường cáp treo. Mị nương, đem chăn để xuống đi, chờ ngươi trở lại thời điểm, lấy thêm cũng không muộn. Khó nói ở thái ca nơi này, còn có người dám cướp ngươi đồ vật không được. Lý Thái Lôi kéo Vũ Mị Nương vừa cười vừa nói, nghe được Lý Thái nói về sau, Vũ Mị Nương không nỡ đem trong lòng chăn bông thả xuống. Sau đó nhìn Lý Thái, cười cười nói, thái ca đưa cho Mị Nương nhất định sẽ tốt tốt quý trọng, tối hôm nay ta các ngươi ăn nướng, buổi tối cũng không cần hồi cung, ta sẽ phái người đi cùng mẫu hậu chào hỏi. Lý Thái Lôi kéo Vũ Mị Nương tay nói, nghe nói Lý Thái muốn các nàng ăn nướng, Lý Lệ Chất đó là cao hứng không muốn không muốn. Hiện tại Lý Lệ Chất đã không còn là cái kia ngoan ngoãn cô bé, thậm chí có thể dùng tiểu ma quỷ để hình dung nàng cũng không quá đáng. Làm trưởng tôn vô cấu nhận được Lý Thái thông chi về sau, không khỏi thở dài lắc đầu một cái. Đối với bên người Lý Thế Dân nói, nhị ca, hiện tại thật không biết, như vậy để Lệ Chất tiếp tục nữa, là tốt hay xấu, hiện tại ngươi nghĩ ngăn cản có thể ngăn cản được sao? Bây giờ nàng đã cùng thanh tước cái tiểu tử thúi kia trở thành bạn bè, hiện tại ta thật hoài niệm, cái kia ôn nhu ngoan ngoãn tiểu Lệ Chất a. Bên trong Lý Thế Dân thở dài nói, đúng. Hôm nay thanh tước tiểu tử kia đem trong cung cổ bối hoa tất cả đều cho hái đi, không biết hắn lại muốn làm trò gì. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói, hắn muốn cổ bối hoa làm gì, tiểu tử này lại muốn mân mê cái gì mới mẻ ngoạn ý. Lý Thế Dân hiếu kỳ đối với trưởng tôn vô cấu nói, hắn phát hiện một cái có thể vì ngươi bài yêu giải nan, để thiên hạ bách tính không hề bị cơ hàn nỗi khổ phương pháp. Sau đó hắn liền đem những cái cổ bối hoa cũng cho mang đi. Trưởng tôn vô cấu một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử này còn nói cái gì, hắn là nói như thế nào lên cái này cổ bối hoa. Lý Thế Dân nghiêm nghị đối với trưởng tôn vô cấu hỏi, hắn khi đến đợi nhìn thấy ta nuôi cái kia bồn cổ bối hoa, liền phi thường mừng rỡ nói, cổ bối hoa dung mạo rất đẹp đẽ. Sau đó trưởng tôn vô cấu đem Lý Thái làm sao trồng xuống cổ bối hoa kinh quá, cùng Lý Thế Dân nói tường tận một lần, mau mau sai người sớm một đóa cổ bối hoa đến, ta muốn nghiên cứu một chút, tiểu tử này đến cùng phát hiện bí mật gì. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, đối với trưởng tôn vô cấu nói, e sợ ngươi bây giờ là không lấy được, tối thiểu tối hôm nay, ngươi là không tìm được, bởi vì trong cung cổ bối hoa, đã bị con trai của ngươi quét qua mà khoảng không. Trưởng tôn vô cấu bất đắc dĩ nói, nếu không tìm được cổ bối hoa đến nghiên cứu, Lý Thái phát hiện cái gì, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Phòng trừng dùng không bao lâu, Lý Thái liền sẽ nhảy ra đến, đem cái này cổ bối hoa bí mật nói với Lý Thế Dân nghe. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Lý Thế Dân đang tại trưởng tôn vô cấu trong tẩm cung dùng trà, liền thấy Lý Lệ Chất lôi kéo Vũ Mị Nương chạy tới. Vì vậy Lý Thế Dân cao hứng, hành Lý Lệ Chất đưa ra hai tay, Lý Lệ Chất xem một đội hồ điệp giống như vậy đánh về phía Lý Thế Dân trong lòng, sau đó cười khanh khách nói, phụ hoàng, mẫu hậu đi nơi nào, tìm ta làm gì, ở ngươi nhị ca nơi đó điên đủ, rốt cuộc biết trở về tìm mẫu hậu. Thời gian này trưởng tôn vô cấu từ bên ngoài đi tới. Nữ nhi nơi nào có đi loạn điên, là mang theo ta tương lai chị dâu, cùng ta nhị ca bồi dưỡng cảm tình. Vì lẽ đó ta là đi làm chính sự. Lý Lệ Chất là một cái mặt quỷ về sau. Đối với trưởng tôn vô cấu nói, đúng, người tại ngươi nhị ca nơi đó, nhưng nhìn đến cổ bối hoa, Lý Thế Dân một buổi tối cũng không có quên. Lý Thái cầm cổ bối tình hình ra hoa tình, vì lẽ đó mở miệng đối với Lý Lệ Chất hỏi, nhị ca dùng cổ bối hoa làm một cái chăn, đưa cho hắn tức phụ. Hắn tiểu tức phụ nhưng yêu thích hẹp đây. Lý Lệ Chất vừa nói, một bên nhìn Vũ Mị Nương, cái này nhưng làm Vũ Mị Nương xấu hổ đỏ cả mặt, không tự chủ được hạ thấp đầu mình, trong lòng liên tục oán giận Lý Lệ Chất, ở trước mặt Hoàng thượng trêu chọc chính mình. Mị Nương, đến mẫu hậu nơi này tới, cùng mẫu hậu nói một chút, thanh tước đưa cho ngươi chăn có được hay không? Trưởng tôn vô cấu đối với Vũ Mị Nương ngoắc ngoắc tay rồi nói ra, Ngụy Vương đưa cho ta chăn, thật rất mềm mềm rất ấm áp, buổi tối che kín nó đều biết cảm giác được nóng. Ở trưởng tôn vô cấu trước mặt, Vũ Mị Nương không dám xưng hô Lý Thái vì là thái ca, mà là một phần quy củ xưng hắn Ngụy Vương. Tuy nhiên bây giờ thời tiết cũng không phải rất lạnh, thế nhưng buổi tối cũng biết cảm giác được một chút cảm giác mát mẻ. Mà Vũ Mị Nương lại nói, che kín Lý Thái đưa nàng chăn, biết cảm giác được nóng, vậy thì càng thêm để Lý Thế Dân cảm giác được cái này cổ bối hoa không giống. Xem ra chuyện này, trẫm muốn tìm cái tiểu tử thúi kia tốt tốt hỏi một câu, miễn cho lại để cho hắn làm xảy ra chuyện gì tới. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu nói, đúng nha, hiện tại hắn nhưng làm toàn triều văn võ, đắc tội một cái, liền ngay cả thiên hạ thế gia đại tộc, đối với hắn cũng là 10 phần oán hận, chớ đừng nói chi là ngũ tính thất tông. Trưởng tôn vô cấu thở dài nói, nghe được trưởng tôn vô cấu, Vũ Mị Nương có thể dọa sợ, vội vàng mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, Ngụy Vương cũng không có làm ra thất thường gì sự tình. Còn Hoàng thượng không muốn trách cứ Ngụy Vương, còn không có gả trả cho nhà người ta, liền biết thay mình tướng công nói chuyện. Thật đúng là phu sướng phụ tùy nha. Lý Lệ Chất có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái nào trêu chọc Vũ Mị Nương thời cơ. Yên tâm đi Mị Nương, người phụ hoàng sẽ không trách cứ hắn. Chỉ bất quá tên tiểu tử thúi này làm việc xưa nay không muốn hậu quả, vì lẽ đó ngươi phụ hoàng muốn đề điểm hắn một hồi. Trưởng tôn vô cấu an ủi Vũ Mị Nương nói. Lúc này Lý Thái cũng không biết cha hắn, lập tức liền muốn tìm hắn câu hỏi, mà là đang cùng Lý Thuần Phong trò chuyện, đón lấy phát triển trọng tâm, nên để ở nơi đâu? Chủ công, bây giờ trong tay chúng ta tiền thuế có thể nói là 10 phần sung túc, có hay không nên suy tính một chút, mở rộng Ngụy Vương cấm quân. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, tiên sinh hà tất như vậy khảo nghiệm ta đây, ta làm thế nào có thể không hiểu, cây cao vượt rừng gió sẽ dập đạo lý. Lý Thái cười cười về sau, đối với Lý Thuần Phong nói, cũng không phải ta có ý khảo nghiệm chủ công, mà là ở tình huống như vậy, rất ít người biết khống chế lại chính mình dã tâm, mà một lòng không cách nào khống chế chính mình dã tâm cùng dục vọng, như vậy đem sẽ đem mình đẩy hướng phong nhọn đầu sóng, mà hắn kết quả đem không cần nói cũng biết. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái nói, Lý Thái lại làm sao không biết Lý Thuần Phong đang lo lắng cái gì. Nếu như mình thật hiện tại liền biểu lộ ra chính mình dã tâm, không cần nói Lý Thừa Càn sẽ muốn tận cách nào tới đối phó chính mình, coi như mình lão cha Lý Thế Dân cũng sẽ đối với chính mình sản sinh nghi kỵ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,